Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tiên đảo ngưng tụ. Tôn Kiêu đám người là nhóm thứ hai từ số 16 linh địa bên trong đuổi tới. Đến hiện tại mới coi như cùng Trình Lâm bọn họ hội hợp. Nửa tháng này ngắn hạn huấn luyện, mấy người hưởng thụ tài nguyên tuy rằng không có Trình Lâm cái này người thứ nhất nhiều. Nhưng cũng không ít, bây giờ đã toàn bộ thăng cấp nhị phẩm. Phó Trọng Đình càng là đã tiếp cận ba đoạn, so sánh lẫn nhau Trình Lâm. Cũng chỉ là chênh lệch một tia. Người này a, thăng cấp nhị phẩm sau tinh thần diện mạo đều không giống nhau. Khí chất tăng lên không ít. Tôn Kiêu vốn là người cao mã đại, sau khi đột phá thân thể dĩ nhiên lại rút cao hơn một chút. Dĩ nhiên lại dài cái rồi. Bất quá dân gian đều nói 23 còn vọt một cái đây. Ăn nhiều như vậy linh thực, dài thân thể cũng bình thường. Phó Trọng Đình đúng là không có gì biến hóa, chỉ là cả người hơi thở nội liễm không ít. Nhìn thấy Trình Lâm híp híp mắt cười cợt, xem ra người hiền lành. Trình Lâm lại mơ hồ luôn cảm giác hàng này tăng lên khả năng là trong vài người lớn nhất. Rốt cuộc giang hồ nghe đồn, híp híp mắt đều là quái vật, mà thiên phú cũng ở đó bày, dị năng cũng rất cường lực. Nói đến, còn không rõ ràng lắm mấy người bọn hắn thăng cấp nhị phẩm sau phân biệt thu được dạng gì nhị phẩm. Dị năng, Trình Lâm còn thật tò mò. Tạ Thanh Kha vẫn như cũ lạnh nhạt phong cách, mà càng ngày càng hướng về cao lạnh nữ thần phạm đi rồi. Chủ yếu là thăng cấp nhị phẩm sau bên người nàng không khí càng lạnh. Này trời mùa hè, đứng ở bên người nàng 2 mét trong phạm vi, cùng sát bên làm lạnh điều hòa dường như, này bị động hiệu quả là thật không sai. Tối thiểu đời này toàn ra bớt đi cái điều hòa tiền đây. Trình Lâm ở đây tư duy phân kỳ, tổng thể trên, vẫn là vì bọn họ lên cấp mà cảm thấy cao hứng. Người này càng ngày càng nhiều a. Đúng đấy, không biết lần này trong hình chiếu đến cùng là cái gì? Khà khà, có muốn hay không so một lần? Nhìn lần này của ai thu hoạch đại? So với liền so với. Sợ ngươi a. Ha ha ha, bốn người cực kỳ quen thuộc, lúc này thuận miệng đàm tiếu. Thời gian trôi qua cũng nhanh, mắt thấy bờ sông này trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, nhưng là hình chiếu kia lại chậm chạp không động đậy, làm người chờ đến nóng lòng. Như vậy, lại là mấy tiếng đi qua, các tiểu cổ lật cũng không hề nhúc nhích, y nguyên kiên trì chờ đợi. Những người dân ma đô kia rời đi không ít, chỉ là chờ sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời một lần nữa dần dần sáng lúc thức dậy, người lại càng nhiều rồi. Đúng. Một buổi tối cứ như thế trôi qua, hình chiếu vẫn không có ngưng tụ. Đến sáng sớm, tầm nhìn càng cao hơn, biển sương cũng phai nhạt một ít. Lúc này liền có thể rõ ràng nhìn thấy tiên đảo đại trận thu nạp. Hòn đảo trung tâm kia một cái thông thiên vân trụ đã rất là rõ ràng. Hòn đảo hình dáng hiển lộ, ở trong mắt mọi người, khác nào một đảo kỳ cảnh. Đuổi điểm nóng các thương nhân cũng tới không ít, một ít ôm hòm bán cơm sáng, ở quần chúng bên trong hành tẩu, còn có một chút bác gái thần kỳ ở tác trong đám người đẩy xe đẩy nhỏ. 100 đi vừa dùng vững chãi âm thanh hô, bia đồ uống nước suối, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo rồi tương đương vị đồng chí này đem chân nhấc một hồi tương đương. Càng nhiều vẫn là các truyền thông lớn người. Hình chiếu làm toàn cầu đỉnh cấp điểm nóng, bất luận cái nào truyền thông cũng không muốn thả qua. Ma đô bản địa, bao quát Giang Chiết một vùng nổi danh Internet xí nghiệp đều chạy tới. Những kia ven biển trên lan can, một đêm thời gian, liền bị dán đầy tấm bảng quảng cáo. Thật tốt xem biển quảng trường, mạnh mẽ trở nên khác nào chiêu thương đại hội vậy. Vùng ven sông mấy trăm mét trên lan can, dán đầy như là, đói bụng sao. Ceteri, Himalaya FM, Duyệt Văn, loại hình ma đô bản thổ Internet xí nghiệp. Đến mức truyền thông, các gia đều mang theo máy quay phim. Phỏng vấn đoàn đội cũng rất dễ dàng phân biệt. Mỗi cái công ty trên thân người đều có logo. Trình Lâm liền nhìn tận mắt đến Bilibili, Hải Tiên TV, Hổ Nha TV, quốc nội ba đại video website vân vân logo. Có bản thân liền ở Mado, có chính là công ty phân bộ chạy tới. Trừ bỏ video website, càng nhiều vẫn là tin tức xã khu website. Né TA, Tension, Đầu Đề, Phượng Hoàng, Hổ Phác vân vân, cùng với có quan phương bối cảnh website, báo chí đoàn đội, thậm chí Mado bản địa đài truyền hình cũng tới chuyên môn đoàn đội. Đám người này liền so sánh châu, cầm phóng viên chứng trực tiếp tiến vào các tiểu cổ lật khu vực. Đối mấy cái ti cục lãnh đạo tiến hành phỏng vấn, máy quay phim microphone trường thương đoàn pháo, bất minh giác lệ, Trình Lâm, ngươi nhìn. Mà đồ đài truyền hình cái kia nữ phóng viên có hay không nhìn rất quen mắt. Tôn Kiều chỉ vào bên kia đài truyền hình tham thăm đoàn đội nói rằng. Nữ phóng viên, Trình Lâm nhìn sang, phát hiện là cái ăn mặc rất thỏa đáng mùa hạ màu trắng tuyết phường áo đầm tóc dài nữ phóng viên. Đang ở phỏng vấn Ma Đô phụ trách người. Làm sao rồi? Nhìn quen mắt à, còn nhớ sao? Cái thứ nhất hình chiếu xuất hiện thời điểm, chúng ta ở nhà ta phụ cận công trường bên cạnh, nhìn trực tiếp, lúc đó chính là cái này nữ phóng viên ở Ma Đô vùng ngoại ô làm đưa tin. Ta còn nhớ nàng họ Lâm, nói đến, hơn một tháng trước, hai ta vẫn là mới vừa thi đại học xong học sinh phổ thông. Bây giờ lại thành tu sĩ, cùng chính thức tiểu cổ lật một vụ đến Ma Đô thăm dò. Cảm giác trên, thật giống quá rồi rất lâu một dạng. Tôn Kiêu một mặt thổn thức nói. Trình Lâm cũng là lặng lẽ. Đúng đấy, mới đi qua hơn một tháng. Nhân sinh cũng đã đại biến dạng. Ai có thể nghĩ tới khoảng thời gian này sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy đây? Nhân sinh a, quá vô thường. Chúng ta còn trẻ, cũng không nên học lão nhân bắt đầu hồi ức đi qua. Về phía trước nhìn là tốt rồi. Trình Lâm cười nói. Đúng đấy, về phía trước nhìn. Nói đúng, mấy người đều nở nụ cười. Thời gian chuyển rời, dòng người mãnh liệt. Mắt thấy thời gian đến buổi sáng sắp tới 7 giờ. Thời gian này, mặt trời đã bay lên đến rồi. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Hòn đảo kia dưới ánh mặt trời phảng phất khoác một cỗ tiên ý. Hình chiếu rõ ràng độ đã cực cao. Vùng biển này nồng độ linh khí cũng đột phá 1.500 tiêu. Tựa hồ, sau một khắc toàn bộ hòn đảo liền sẽ biến thành thực thể bình thường. Mọi người tựa hồ cũng trong cõi u minh cảm giác được cái gì. Trong lúc nhất thời to lớn quảng trường sóng âm đột nhiên biến mất. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người cật lực đứng ở chỗ cao. Cầm điện thoại di động nhắm ngay mặt sông. Không ít chủ bá càng là đem gậy selfie cảm thấy cao cao. Gắt gao nhìn chòng chọc mặt biển. Chờ đợi một khắc đó đến. Vũ Lăng cũng ở trong đám người. Làm chủ bá giới đến nay mới thôi. Tăng lên tốc độ nhanh nhất. Vẫn lạc tốc độ cũng nhanh nhất chủ bá. Hắn nghiễm nhiên trở thành trực tiếp giới một cái truyền thuyết. Ngày hôm qua nó trực tiếp gian đỉnh phong thời khắc, nhân khí trị đột phá ngàn vạn, đáng tiếc liền ở Vũ Lăng chìm đắm trong sự hưng phấn thời điểm. Lại bị các tiểu cổ lật mang đi, trực tiếp im bặt đi, cũng may mang sau khi đi xác thực chỉ là làm ghi chép. Còn đạt được quan phủ một bút khen thưởng kim, cũng coi như an ủi chút hắn bị thương tâm linh, từ trong cục cảnh sát sau khi ra ngoài. Hắn ngay lập tức liền mở ra trực tiếp. Đáng tiếc lúc này, trực tiếp gian nhân khí trị đã sớm rơi xuống rồi. Nhưng dù là như vậy, dựa vào trước nổi tiếng, cũng có vì đếm không ít lưu giữ. Vũ Lăng được ngon ngọt, lúc này cũng không làm mỹ thực cùng ngoài trời. Quyết tâm đổi nghề làm hình chiếu chủ bá. Tối qua ở trên quảng trường tồn thủ một buổi tối, không ngủ. Vành mắt đen thành gấu trúc. Giờ khắc này hắn lại chưa phát giác buồn ngủ. trái lại là tinh thần không gì sánh được. Mọi người nhìn kỹ, lấy hình chiếu hiện nay rõ ràng độ, có lẽ sau một khắc sẽ ngưng tụ thành thực thể. Dựa theo quan phủ cách nói, nó ngưng tụ thời gian, rất có thể sẽ gợi ra trình độ nhất định biển gầm. Bất quá mọi người không cần lo lắng, chúng ta vị trí đầy đủ an toàn, có thể an tâm nhìn màn này kỳ cảnh. Vũ Lăng hưng phấn nói rằng, trong gian trực tiếp, một bầy người xem náo nhiệt tức khắc không nói gì, dồn dập phát màn đạn nói, tên lừa đảo chủ bá, đoạn văn này ngươi từ chiều hôm qua liền bắt đầu nói. Nói rồi một buổi tối đều, chính là, vẫn nói sắp ngưng tụ. Kết quả đây, chủ bá có muốn hay không ta kể cho ngươi cái sói tới cố sự. Ta tin ngươi cái quỷ, nó nếu là hiện tại ngưng tụ, ta ngày sáu đương quạt máy. Màn đạn dồn dập thổi qua, Vũ Lăng nhìn cũng không khỏi mặt già đỏ ửng, chính cân nhắc nói chút gì hòa hoãn không khí lúng túng. Đột nhiên, liền nghe đến trên mặt biển truyền đến ầm ầm nổ vang. Ầm ầm, nổ vang, đúng là nổ vang, phảng phất là có sấm rền ở bên tai nổ vang vậy. Trong nháy mắt, sóng âm kia từ trên mặt biển bao phủ tới, nhấn chìm rồi hết thảy âm thanh. Trên quảng trường lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, giờ khắc này lỗ tai đều cơ hồ mất thông, không nghe được bất luận cái gì trừ bỏ này nổ vang bên ngoài âm thanh. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp ở hải vực bên trong, bỗng nhiên nhấc lên cao tới mấy chục mét, thậm chí hơn trăm mét bọt nước. Mà đồ các thị dân dám đánh cuộc, bọn họ từ lúc sinh ra tới nay, chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy bọt nước. Cùng với nói là bọt nước, không bằng nói là cơn sóng thần. Hơn trăm mét bọt nước hiện ra màu trắng tinh, ở sáng sớm 7 giờ dưới ánh mặt trời phản xạ ra cực kỳ óng ánh sắc thái. Hơi nước vung lên, bao trùm toàn bộ bờ biển, một cái sặc sỡ cầu vồng hiện lên. Ngang qua mặt biển, cực kỳ mỹ lệ chấn động, kia to lớn bọt nước trên không trung dừng lại chốc lát, lại ầm ầm nện xuống, phát ra lần thứ hai nổ vang, sau, kia phá nát nước biển liền từng tầng, lấy sóng gợn hình thức hướng bốn phía khuếch tán ra, tầng tầng lớp lớp sóng biển gây ra cực động tĩnh lớn. Trên mặt biển một chiếc tàu tuần tra thuyền lúc này bị lật tung. Trên thuyền hệ, nước tiểu cổ lật nhảy lên, độn vào trong nước, cấp tốc rời xa, sóng biển nhấn chìm hướng bãi cát, toàn bộ bãi cát đều bị nước biển bao trùm. Tình cảnh này cực kỳ tráng lệ, vô số người dùng màn ảnh ghi chép xuống màn này kỳ cảnh. Phảng phất chốc lát, lại phảng phất quá rồi hồi lâu, tiếng ầm ầm tản đi, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hét lên kinh ngạc, hình chiếu, ngưng tụ rồi, thật ngưng tụ rồi, xuất hiện rồi. Ở mọi người tiếng hoan hô bên trong, thủ thế chờ đợi hai chiếc máy bay trực thăng ầm ầm ầm khởi động cánh quạt, hướng hòn đảo kia bay đi. Giờ khắc này, toàn cầu mấy chục cái hình chiếu, đồng thời bắt đầu thăm dò, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.